cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 31, Linh Anh, bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì một lý do rất củ chuối là một âng té cầu thang, một âng trượt vỏ chuối là cuối cùng, nó và hắn đã hoán đổi lại với nhau hiện tại hắn đang hẹn hò với Linh Anh ở quán cà phê ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng hắn đang bực bội đây. Why, bao giờ con nhỏ đó mới nhận ra vậy? Đến cả Kim cũng nhận ra rồi kìa, suốt ngày gọi điện cổ vũ nhiệt tình, mệt chết. NSD, có chuyện gì trông cậu cô vui vậy? Linh Anh đang NS cười bỗng nhận ra sự khác biệt của hắn thì lên tiếng. Bộ dạng thỏ ngọc biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mặt nạ của cô nàng hiểu biết thích tâm sự với âm khác. À, hắn hơi giật mích về sự thay đổi đột ngột của cô. Cậu thích chi đúng cô? Cô nở nụ cười chua chát nhìn hắn. Hắn khẽ gật đầu dù việc này có hơi. Liệu cậu có thể yêu tớ lần nữa? Tớ còn yêu cậu nhiều nhiều lắm. Cô NS mắt có màn NC mỏng. Hắn khẽ lắc đầu cúi gầm mặt xuống. Ờ tớ hiểu, cô đứng lên NS. Khi đi đờ si quãng, cô NS thêm nhưng rất nhỏ. Tớ sẽ giết con đó. Cậu sẽ thuộc về tớ khi cô còn rào cản. Hắn thở dài, đứng dậy rồi đi thẳng cô chút lưu luyến. Nó đứng đằng xa, nghe đờ si cuộc trò chuyện một ít. Chỉ biết hắn cô yêu Linh Anh nhưng cổ yêu hắn. Nó thắc mắc vậy bây hát ưng hắn yêu là ai? Hoan hô, mích tả hay quá. Rõ nghiêm túc a he he, cách chương.